Thiên đạo đồ thư quán, chương 2995, biến cố sinh hạ. 2. Góc chuyện audio.com. Chẳng lẽ không biết làm như vậy, sẽ triệt để đắc tội băng nguyên cung, độc điện, thánh tử điện, thậm chí trương gia ư? Phải biết mấy chỗ này đều có thủ đoạn che giấu. Nếu không cũng không có khả năng sừng sững đại lục vài vạn năm không ngã. Tộc trưởng, hai người đang suy đoán. Đến cùng người nào dám làm như vậy? Chỉ thấy một vị trưởng lão trương gia bay tới. Chính là bát trưởng lão trước đó đưa tin. Trương Huyền xoay đầu lại. Bẩm báo tộc trưởng, viên gia đưa tin tới. Thiếu gia chủ của bọn họ, cũng bị người bắt đi. Vị trưởng lão này vội vàng ôm quyền. Viên Đào cũng bị người bắt. Trương Huyền suýt chút nữa nổ tung. Là viên gia trưởng lão truyền tin tức đến. Vị trưởng lão này vội vàng đưa ngọc bài trong tay qua. Trương Huyền cúi đầu nhìn, nắm đấm siết chặt, đối phương truyền tin tức đến. Giống như vừa rồi đám người Triệu Nhã bị bắt, cả gia tộc ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có. Thậm chí người tới là ai cũng không thấy rõ ràng, người cũng đã biến mất. Viên gia ở nơi nào? Trương Huyền nhìn về phía bát trưởng lão. Ta biết ở đâu, đây là vị trí kỹ càng. Ngón tay của Mộng Kiếm Thánh điểm ra, truyền tới một đạo ý niệm, chúng ta đi qua, xác định vị trí, lần nữa lấy ra trận kỳ cấp 9, sắp đặt truyền tống trận, hô, hai người biến mất tại chỗ, sau một khắc, đi tới phạm vi viên gia, Trương tộc trưởng, Mộng Kiếm Thánh, rất nhanh, viên gia gia chủ nghênh đón hai người vào đại điện, là một người mặc trường bào, dung mạo cụ thể không thấy rõ. Thoạt nhìn như danh sư, nhưng lại có chút không giống. Sau khi đi tới, vừa ra tay liền bắt Viên Đào lại. Phản kháng như thế nào cũng vô dụng. Đây là hộ tộc đại trận của chúng ta. Bị hắn một trưởng phá vỡ. Viên gia chủ chỉ. Hai người Trương Huyền nhìn lại. Chỉ thấy trên nóc nhà có một trưởng ấn. Thật chỉnh tề, trận pháp bốn phía giống như đậu hũ nứt ra. Trận pháp trừ trận kỳ. Là không có hình thái cụ thể, có thể tiến hành đủ loại biến hóa, xé rách giống như gấm lụa, hơn nữa không cách nào phục hồi, đây cũng quá đáng sợ đi. Viên gia là gia tộc đỉnh tiêm, bố trí trận pháp, tụ tập trí tuệ vô số người, coi như ở trong cấp 9, cũng được cho đỉnh phong, cho dù đại thánh đỉnh phong muốn thoáng cái phá vỡ cũng làm không được. Đối phương một trưởng trực tiếp xé rách. Hơn nữa bắt đi Viên Đào kích hoạt huyết mạch, cái này đã không chỉ kinh khủng, quả thực không thể tưởng tượng, Dương Sư, cũng chưa chắc có thể làm được, Mộng Kiếm Thánh run rẩy, vợ chồng các nàng cùng Dương Sư đối chiến qua, biết thực lực người sau, đã nói như vậy, xem ra Dương Sư quả thực làm không được, người này, là Cổ Thánh, Trương Huyền nhịn không được hỏi, Dương Sư, Đại Thánh đỉnh phong nhất. Một trong mấy người mạnh nhất đại lục, dưới Cổ Thánh hầu như hiếm có địch thủ, hắn cũng không phải đối thủ, chỉ sợ chỉ có thể là Cổ Thánh. Nếu như xác nhận loại thực lực này, chỉ sợ cũng chỉ có vị dị linh hoàng kia, không có người nào nữa. Không phải, khí tức Cổ Thánh ta biết, người này không đạt tới. Viên gia gia chủ lắc đầu, không có đạt tới Cổ Thánh, lại mạnh như vậy, cái này... Trong lòng Trương Huyền chấn động, chẳng lẽ, hắn cũng có tinh huyết khổng sư, có thể làm được vô địch dưới Cổ Thánh, cách Trương,